huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 141, tự phụ dực tộc. Hải thần thạch hiện, 4/5, ngươi tới, hay là ta tới? Tiêu Phàm hỏi, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái. Hắn đối với tự có lòng tin tuyệt đối. Cùng giai vô địch, hay là để ta đi? Ban đầu lần gặp gỡ, dù sao cũng phải có phần lễ gặp mặt không phải. Ô Ân khoát tay áo, mặt mỉm cười, không có vấn đề nói. Phòng ngủ của ngươi không phải đang cần nhất kiện trang sức phẩm à? Lại chờ ta có thể bắt được, hái được cánh tặng cho ngươi. Thật đáng buồn sinh linh, còn thấy không rõ lập tức tình hình sao? Thiên không trong son, lắc đầu thở dài, tựa như bất đắc dĩ một dạng. Thôi được, hay là trước lại đem bọn ngươi bắt giữ lại nói. Oanh, son trên người toát ra một hồi thánh khiết bạch quang, tựa như trên 9 tầng trời thần linh một dạng, thần thánh mà không có thể xâm phạm. Kèm theo bạch quang hiện lên, hư không một hồi chấn động, những cái này không chỗ nào không có mặt huyết vụ, trong nháy mắt bốc hơi lên, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp đột nhiên hàng lâm, gắt gao tập trung vào Tiêu Phàm cùng Ô Ân. Này cỗ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp cực kỳ khủng bố, mang cho Tiêu Phàm áp lực lớn lao, bừng tỉnh một 15 tôn đáng sợ thánh nhân đại năng một dạng, làm cho hắn thầm giật mình. Lúc này đã có không ít dị tộc sinh linh đi tới nơi này bên, cũng bị này cổ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp ảnh hưởng. Không ít tu vi yếu kém lấy, tại chỗ bị áp chế chân mềm nhũn, nằm úp sấp cúi xuống trên mặt đất. Đây là dực tộc người, sao cũng tới nơi đây rồi hả? Ta biết người này, hắn là dực tộc Tam Hoàng Tử thị vệ trưởng, vô cùng khủng bố. Có người nói, dực tộc sinh linh cực bên ngoài đáng sợ, kỳ tín ngưỡng phương pháp cực đoan quỷ dị, chiến lược vô song. Không lâu, ta từng gặp người này, sinh sôi đem nhất tôn dị tộc hoàng tử độ hóa, trở thành bên ngoài nô bộc. Khủng bố như vậy, cái kia nhân tộc cùng hổ sa tộc người, chỉ sợ là muốn bi kịch, lại trêu chọc tới bực này tên cướp. Rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc. Hiển nhiên đối với cái này dực tộc người có chút kiêng kỵ. Bộ tộc chi hoàng tử Kham so với nhân tộc thiên tứ chi thể tồn tại đều bị bên ngoài sở độ hóa, này dực tộc người thực lực quả thực đáng sợ, khiến cho người khó có thể đánh giá. Hanh, bất quá là một điều nhân mà thôi, có gì giỏi lắm? Ô Ân cười lạnh nói. Minh ngoan bất linh, son lộ ra bàn tay to, sau lưng cánh chim hiện lên một rực rỡ thần hoa, hư không bên trong nhất thời hiện lên một con bạch ngọc bàn tay to, như dương chi bạch ngọc nhẵn nhụi, che khuất bầu trời, hướng về Ô Ân chộp tới, làm người ta sợ hãi. Đây là cực độ tự phụ. Đối mặt Ô Ân cái này hổ sa tộc hoàng tử, hắn đúng là chút nào không kiêng sợ, muốn một tay đem trấn áp. Oanh! Không thể không nói, son hoàn toàn chính xác có ngạo nhân thực lực. Bạch ngọc bàn tay to chỗ đi qua, huyết vụ tiêu hết, hư không chấn động, cuồng phong gào thét dựng lên, khiến cho người hoảng sợ. Chút tài mọn, ngay một khắc này, Ô Ân rốt cục xuất thủ. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, ở trên tay hắn, xuất hiện một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu. Thần hoa chói mắt, như một viên vô tận sáng chói thần thạch vậy, tản ra ba động khủng bố. Trong lúc mơ hồ, tựa như còn có thể nghe được gió thổi trên biển cùng thanh âm của sóng biển. Cực kỳ thần dị, cùng lúc đó, từng vệt màu xanh nhạt quang vựng, dường như sóng gợn một dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, tựa như cuồn cuộn sóng biển một dạng. Cái này đây là hải thần thạch. Có dị tộc sinh linh la thất thanh đứng lên, điểm ra viên này thủy tinh cầu lai lịch. Có người nói, hải thần thạch thần dị không gì sánh được. Ở hải tộc nhân thủ bên trong, có thể bộc phát ra mấy lần khủng bố uy năng. Ngoại tộc người bắt được, nhưng lại như là cùng phế thạch. Có dị tộc sinh linh giải thích, hải thần thạch, hải tộc bên trong các tộc chi hoàng tộc mới vừa rồi có thể sở hữu vật. Đây chẳng phải là nói, người này là hổ sa tộc hoàng tử. Có dị tộc sinh linh kinh ngạc nói, vô cùng có khả năng. Đoạn thời gian trước, nghe nói có hổ sa tộc có hoàng tử lên bờ du lịch. Nói vậy cho là người này. Có dị tộc sinh linh mở miệng nói, nói như thế, cái này chưa chắc là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. Cố gắng sẽ là một hồi 10 nanogram cạnh tranh hổ đấu. Có dị tộc sinh linh hưng phấn nói, bốn chu dị tộc sinh linh thảo luận, rơi vào son trong tai, nếu không có làm cho hắn e ngại, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Không nghĩ tới, lai lịch của ngươi ngược lại còn không nhỏ. Son mặt mỉm cười, thần tình không gì sánh được thánh khiết, nhưng nhãn thần cũng là vô cùng sự lạnh lẽo, không có nửa phần cảm tình màu sắc. Bất quá, ngay cả là hổ sa tộc hoàng tử thì như thế nào? Ta dưới trướng, vừa lúc khiếm khuyết người như vậy thiên tài, phương mới có thể biểu dương ta chi bất phàm. Quỳ xuống a, dị đoan, hướng ta kính dâng ngươi chi trung thành. Vừa dứt lời, son con ngươi bên trong, thần hoa hừng hực, tựa như thần linh mắt một dạng, tản ra vô tận thánh khiết ý. Trong nháy mắt, con kia hạ lạc bạch ngọc bàn tay to, uy thế càng sâu, oánh oánh bạch quang thiểm thước, đạo văn phù hiện ở dưới bàn tay, tản ra vô tận uy áp, khiến cho người vẻ sợ hãi. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích, sinh sôi đánh hư không sụp đổ, phát sinh từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh. Nghe được một đám dị tộc sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Oanh, ô ân không có nửa phần hoảng loạn màu sắc, vung tay lên, trong nháy mắt, hải thần trên đá nhạt vầng sáng xanh lam càng sâu, từng vòng sóng gợn, tựa như sóng biển một dạng, đi ngược lên trời, nghênh hướng con kia bạch ngọc bàn tay to, sóng gợn nhất trọng tiếp nhất trọng, tản ra khủng bố ba động, với nửa không bên trong, tựa như hóa thành chân thật sóng biển một dạng, nhấc lên ngập trời tư thế, hung hăng đánh phía con kia bạch ngọc bàn tay to, thình thịch 570. Ở mọi người không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong, lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ thế tiến công mãnh liệt đụng vào nhau, giống như là một tiếng sấm đất bằng phẳng bắt đầu. Bạch sắc cùng năng lượng màu xanh lam nhạt cuồng bạo bất kham, trực đả thiên hôn địa ám, cuộn trào mãnh liệt vô cùng hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Chiến đấu dư ba, sinh sôi bốc hơi lên hàng vạn hàng nghìn huyết vụ, bừng tỉnh kinh đào hãi lãng một dạng, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Đại địa văng tung tóe, hư không rung động, sinh sôi tiêu diệt mấy cái đỉnh núi, khiến cho người vẻ sợ hãi. Quan chiến chi dị tộc sinh linh kinh hãi, dồn dập bứt ra trở ra, không còn dám đợi tại chỗ, sợ bị hai người kinh thiên quyết đấu liên lụy. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cái này thật là hai cái thần thông cảnh sinh linh đại chiến tình hình sao? Quả thực so với trường sinh cự đầu đối chiến còn kinh khủng hơn. Quả nhiên thật sự có tài, không hổ là ta nhìn chúng nô bộc, nhìn cái kia cuồng bạo không chịu nổi dư âm năng lượng. Son nếu không giận, ngược lại là vẻ mặt kinh hỉ màu sắc. Đối với dực tộc người mà nói, nô bộc càng là cường đại, càng có thể biểu dương thân phận của mình cùng thực lực. Gần giống như hoàng quan trên bảo thạch một dạng, càng là rực rỡ sinh huy, càng là trương hiển đế vương quyền uy cùng giàu có. Bất quá, như vẻn vẹn chỉ là như thế, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống. Phụng ta làm chủ a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?